không ngờ tới tin tức của hoàng đế lại nhanh nhạy như vậy. Mà trên mặt phe võ tướng lại lộ vẻ khoái trá cùng ý cười giấu giếm cực sâu, chuẩn bị xem Phạm Nhàn giải thích việc này như thế nào. Hoàng đế không cần giải thích quá nhiều, mọi công tác chuẩn bị đã làm gần xong, thánh tâm quả quyết, ban xuống ý chỉ đã chuẩn bị mấy ngày nay. Phần đầu tiên trong ý chỉ đã khiến cả văn võ toàn triều đều sinh ra cảm giác không thể tin được, bởi vì bệ hạ tước quyền của giám sát viện. Giám sát viện vẫn giữ nguyên địa vị, nhưng mặt quyền lực lại bị hạn chế rất lớn, nhất là nhất sử trấn giữ kinh đô, mặc dù vẫn giữ quyền lực bắt người, nhưng lại có quy định rõ ràng về thời hạn sau khi bắt người, đặc biệt là chuyển giao phạm nhân từ đại lý tự, nhất định phải trong hoàn thành trong 48 canh giờ. Nói cách khác, nhất sử không còn quyền lực âm thầm thẩm vấn các quan viên trong kinh đô nữa. Đồng thời, trong ý chỉ, quyền hạn đóng giữ tại các châu cũng bị hạn chế trong một phạm trù nào đó, còn về điều lệ cụ thể ra sao, lại phải chờ Phạm Nhàn trở về viện, tự minh soạn thảo điều trần, rồi sau đó mới trình lên triều đình để thảo luận. Hai thay đổi này tuy có vẻ rất nhỏ, nhưng trên thực tế lại giống như việc gắn một cỗ máy tính giờ lên người giám sát viện, khiến cho trong tương lai bọn họ làm việc sẽ gặp nhiều bất tiện. Phạm Nhàn nghe ý chỉ này, trong lòng cảm thấy khó chịu như nuốt phải ruồi, nhưng vẫn phải ra khỏi hàng ngũ để tạ ơn. Bá quan văn võ vô cùng vui mừng, bọn họ cùng lắm chỉ muốn tới việc bệ hạ ban chỉ để trừng phạt Phạm Nhàn, đồng thời cố gắng ước thúc giám sát viện một chút, để cho những quan viên cấp dưới vô tội có thêm cơ hội sống sót. Không ngờ bệ hạ lại thực sự động thủ với giám sát viện, nếu cứ tiếp tục theo xu hướng này, chắc chắn quyền lực của giám sát viện sẽ chậm rãi bị cắt bớt. Kết quả là, trên thái cực điện người người hô vạn tuế, quần thần thầm nghĩ bệ hạ quả thật thánh minh. Tuy nhiên, phần thứ hai trong ý chỉ của hoàng đế lại khiến cho văn võ bá quan cảm thấy, bệ hạ tuy cũng thánh minh đấy, nhưng vẫn bên người mình. Trong ý chỉ nói rõ, những quan viên trong kinh đô bị bắt đêm qua, không bị giới hạn trong điều lệ vừa rồi, toàn bộ giao cho giám sát viện điều tra rõ ràng, sau đó chuyển cho đại lý tự định tội. Đồng thời, hoàng đế bệ hạ mượn việc này để nổi giận lôi đình, mắng nhiếc các đại thần trong điện rằng không kiểm soát nghiêm ngặt cấp dưới, phụ ơn đất nước, chỉ biết kết bè kết đảng, đúng là vô sĩ. Ý chỉ vừa được đưa ra, quần thần hoảng loạn không biết phải xử lý như thế nào. Bởi vì việc điều tra vụ ám sát trong thung lũng bất lực, quân phòng vệ kinh đô coi như vô dụng, cộng thêm vụ án quan viên kinh đô tham ô, khu phó sứ khu mật viện Khúc Hướng Đông bị giáng cấp, thủ bị kinh đô Tần Hằng bị cách chức, được phó tướng Tây Chinh quân năm xưa tiếp nhận, còn Tần Hằng được điều vào khu mật viện. Đồng thời, thị lang bộ hình đổi người, phó khanh đại lý tự đổi người, chấp bút ngự sử đô sát viện đổi người. Người tiếp nhận, toàn bộ đều là các quan viên trẻ tuổi mới vào cung mấy ngày trước. Quần thần kinh hãi đến biến sắc, thủ đoạn của thiên tử như sấm sét, khiến cho mọi người trở tay không kịp. Chuyện thay máu trong phạm vi lớn như vậy, nếu không vì xung đột xem ra trong mấy ngày gần đây ở kinh đô, chắc chắn không thể thực hiện một cách thuận lợi như thế. Mọi người đều biết chắc chắn sự việc chưa kết thúc, không nhịn được lén lút quan sát người trẻ tuổi xếp hàng cuối cùng, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp. Bây giờ bọn họ mới hiểu, hóa ra hành động hung tàn của tiểu Phạm đại nhân đêm qua chỉ để dẫn dắt cho ý chỉ trong buổi triều hội hôm nay. Ý chỉ vừa đưa ra, quần thần xôn xao, tuy người đứng đầu các bộ đều không đổi vị trí, nhưng bên cạnh đã có thêm một vài quan viên trẻ tuổi, khiến cho các vị đại thần không khỏi hoảng sợ. Ai biết khi nào bệ hạ sẽ đề bạt những quan viên trẻ tuổi này lên thay thế mấy lão già như mình này. Thư đại học sĩ cau mày bước ra khỏi hàng, tranh luận với bệ hạ vài câu, cho rằng việc bổ nhiệm quan viên trong phạm vi rộng như vậy mà không qua bàn bạc, không để bộ lại và giám sát viện thẩm tra từ trước, thực sự có phần vội vàng. Nhưng hôm nay hoàng đế hôm nay đã hạ quyết tâm, thậm chí không nể mặt thư đại học sĩ, lạnh lùng phản bác lại rằng, thánh chỉ này là ván đã đóng thuyền. Thay máu, đã trở thành điều tất thay, Tần Hằng bị điều chuyển đến khu mật viện, cấp bậc thì có vẻ tăng lên, nhưng thực tế lại là rời khỏi quân phòng vệ kinh đô. Hắn hơi ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ có thể rời hàng ngũ để tạ ơn. Những người khác, như phó sứ tiền nhiệm của khu mật viện Khúc Hướng Đông không còn cách nào khác đành phải chấp nhận ý chỉ này. Bệ hạ không tra cứu kỹ càng vụ ám sát trong sơn cốc, nếu không chắc chắn quân đội còn phải trả giá nhiều hơn. Chỉ có điều ánh mắt của đám tướng lĩnh quân đội này nhìn Phạm Nhàn càng trở nên tức giận. Ai cũng biết, trong hai hệ văn võ, bệ hạ điều chỉnh khu mật viện và quân phòng bị kinh đô, mục đích là ra mặt thay cho Phạm Nhàn, giúp Phạm Nhàn trút giận vụ ám sát ở sơn cốc. Về phần sau khi bãi triều còn có những hành động nào khác không thì phải lặng lẽ chờ đợi. có điều chắc chắn là những ngày tháng tương lai của quân đội sẽ không dễ dàng gì. Còn trong hệ quan văn, số quan viên bị cách chức nhiều nhất hầu như đều thuộc về hệ quan viên gần gũi với nhị hoàng tử nhất. Khiến cho mọi người kinh hãi nhất chính là, cứ như thế này, có vẻ như 32 quan viên bị Phạm Nhàn bắt giữ đêm qua, dường như hoàn toàn không có cơ hội trở ra. Phạm Nhàn lắng nghe ý chỉ. Rõ ràng ý chỉ này đã được hoàng đế chuẩn bị từ đêm hôm qua. Nghe một hồi lâu, y không khỏi ngạc nhiên khi không nghe thấy tên Ngôn Băng Vân. Nhưng nghĩ lại cũng đúng thôi, cho dù hoàng đế muốn trọng dụng Ngôn Băng Vân, cũng không thể điều chuyển hắn tới các bộ phận khác, không chỉ việc này vi phạm quyết định trong luật pháp Khánh Quốc và giám sát viện, ít nhất nếu hoàng đế muốn dùng Ngôn Băng Vân, cũng cần phải tôn trọng mặt mũi của Trần Bình Bình. Về phần thăng quan cho Tiểu Ngôn công tử thì càng không thể, nếu Tiểu Ngôn công tử nếu thăng quan nữa, thế thì có thể đè lên đầu đề ti Phạm Nhàn. Phạm Nhàn lắc đầu, thầm nghĩ trừ khi hoàng đế chuẩn bị ra tay đảo lộn giám sát viện, nếu không đâu thể làm ra loại chuyện này được. Nhưng Phạm Nhàn rất bất ngờ khi nghe thấy tên Thành Giai Lâm. Y hơi nghiêng đầu, cố nén cơn kích động muốn nhìn nam nhân trung niên ngồi trên ghế rồng, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ quái. Giai Lâm là môn sinh của mình, hiện nay làm quan ở nơi xa, sao lại rơi vào mắt hoàng đế? Hơn nữa, tiến vào bộ lại. Đây là bộ nha mà mình vẫn không thể can thiệp vào. Thăng hai cấp, tốc độ thăng quan như vậy rõ ràng là quá nhanh. Chư vị đại thần trong triều nghe đến tên Thành Gia Lâm cũng không khỏi kinh ngạc. Mọi người đều biết người này là một trong Phạm Môn tứ tử, ra làm quan không quá 2 năm, sao lại điều về nơi quan trọng như kinh đô. Mọi người quay đầu nhìn về phía Phạm Nhàn, trong ánh mắt có vẻ cảnh giác và hoảng sợ. Trong lòng Phạm Nhàn lại có phần mất tự nhiên. Phần ân tình mà hoàng đế ban cho lớn quá, dựa theo tính cách của hắn ta, sau khi cho cà rốt sẽ có một cây gậy đi kèm, nhưng lại không biết cây gậy này sẽ giáng xuống chỗ nào. Điều thân Trùng Văn tới làm ngự sử chấp bút của đô sát viện, lệnh cho tả đô ngự sử Hạ Tông Vĩ kiêm nhiệm trông coi công việc của giám sát viện, phối hợp làm việc với Phạm Nhàn, phụ trách báo cáo lên cung đình. Gậy đến thật nhanh. Phạm Nhàn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên hai vẻ u ám, nhìn thoáng qua người trẻ tuổi đang rời hàng tạ ơn kia. Tả đô ngự sử vào phủ viện. Tuy trên danh nghĩa giám sát viện tuy luôn được cung đình giám sát trên danh nghĩa, nhưng từ trước đến nay hoàng tộc Khánh Quốc nghiêm cấm thái giám cầm quyền, thêm nữa Trần Bình Bình quá mức lợi hại, vì lẽ đó giám sát viện tựa như một là vương quốc độc lập. Thế nhưng là, để tả đô ngự sử nhìn chằm chằm vào giám sát viện, đồng thời bẩm báo với cung đình, điều này tương đương với việc giám sát viện trực tiếp lọt vào tầm ngắm của hoàng cung. Sau lưng Phạm Nhàn đã phát lạnh, ngón tay phải khẽ run rẩy. Y biết thân phận của mình, chắc chắn hoàng đế không thể tín nhiệm mình như Trần Bình Bình, nhưng y không ngờ nổi hoàng đế lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Trong khi mọi chuyện còn lâu mới kết thúc, hắn trực tiếp trồng cho mình một sợi dây thừng, khiến cho đầu óc mình đau nhức không thôi. Hạ Tông Vĩ là ai? Là tài tử nổi danh kinh đô năm xưa, ngang hàng với môn sinh hầu kỳ thường của mình, là một trong những người theo đuổi muội muội của mình, đầu tiên ở dưới trướng thái tử, sau đó đầu quân sang bên trưởng công chúa, bây giờ lại trở thành môn sinh của thiên tử. Không qua thi cử, trực tiếp được bổ nhiệm vào chức vụ ngự sử. Do có công nên được đảm nhiệm chức vụ tả đô ngự sử, phụ trách vụ án thanh tra bộ hộ. Không tính Phạm Nhàn thì chắc chắn Hạ Tông Vĩ là nhân vật nổi bật nhất triều đình Khánh Quốc trong 2 năm qua. Mà chính một kẻ mà Phạm Nhàn cực kỳ khinh bỉ như vậy, lại trở thành đôi mắt mà hoàng đế dùng để theo dõi giám sát viện, khiến cho trong lòng Phạm Nhàn dâng lên một cơn phẫn nộ dị thường. Bệ hạ. Phạm Nhàn ra khỏi hàng, đứng bên cạnh Hạ Tông Vĩ, trầm giọng nói với người trên ghế rồng, thần có dị nghị. Hạ Tông Ngẫu ôn tồn nhìn Phạm Nhàn bên cạnh, mặc dù mỗi lần nhớ đến chuyện bị đối phương đánh đập một trận trong Phạm Phủ, sâu trong lòng hắn lại cảm thấy vô cùng phẫn nộ, nhưng hắn vẫn che giấu rất tốt, trong mắt lóe lên chút sắc thái lạ kèm vẻ bái phục, như là đang muốn bày tỏ tâm trạng của mình với các đại thần trong điện. Hắn rất bái phục tiểu Phạm đại nhân dám thẳng thừng chống đối thánh thượng. Trong điện lập tức xôn xao, đế vương có lệnh, thần phải tuân theo. Ngoại trừ những người cao tuổi như thư vu phản bác ngay trước mặt hoàng đế, chưa từng có ai vừa nghe hoàng lệnh xong lại dám trực tiếp biểu đạt ra ý kiến phản đối cùng nỗi oán hận của mình. Hoàng đế nhíu mày, nói, ngươi có dị nghị gì? Phạm Nhàn ngẩng đầu lên, mặt không chút biểu cảm nói, giám sát viện không cần một ngự sử đến khoa tay múa chân. To gan. Hoàng đế vỗ mạnh lên ngai vàng, tức giận nói, chấp pháp bên cạnh, ngự sử sau lưng, luật lệ quốc gia vừa rõ, ý trẫm đã quyết, không cần tên tiểu tử nhà ngươi nhiều lời. Trong lòng Phạm Nhàn bừng bừng lửa giận, biết hôm nay mình không thể lui bước nữa, nếu không giám sát viện thật sự thất bại trong tay mình, làm sao mà có thể giải thích được với người phụ nữ kia và lão thọt trong Trần Viên. Y ưỡn thẳng người dậy, trực tiếp nói, dám hỏi bệ hạ, giám sát viện này phụ trách việc giám sát tác phong và uy tín của các quan viên, lại do cung đình giám sát viện, giờ đột nhiên có thêm một ngự sử. Nếu ngự sử này tham ô phạm pháp, trong viện nên điều tra, hay không nên điều tra? Nếu muốn điều tra thì điều tra thế nào? Quần thần lớn tiếng xôn xao, ngược lại hoàng đế cười lạnh nói, uổng cho ngươi thông minh cả đời, lại đứng đây giả bộ hồ đồ, lui về đi. Hạ Tông Vĩ ở bên cạnh cũng giả vờ khuyên nhủ vài câu, nhưng ánh mắt Phạm Nhàn lại không thèm liếc nhìn hắn tới một cái, cũng không lui về, con ngươi xoay chuyển vài vòng, đột nhiên cao giọng nói, thần phản đối. Con mẹ nó thế này rõ là quá giới hạn rồi, hoàng đế quyết định chuyện gì, làm sao lại để cho một tên thần tử như ngươi phản đối, đây đâu phải việc kiện tụng trên công đường, Phạm Nhàn, ngươi không phải là Tống Thế Nhân, hoàng đế cũng không phải là một tri phủ đại nhân nho nhỏ. Hoàng đế tức giận đến mức không kiềm chế được, râu dưới cằm rung lên bần bật, ngồi trên cao nhìn xuống, chỉ thẳng vào mũi Phạm Nhàn mắng, trẫm cũng muốn xem, ngươi định phản đối như thế nào. Phạm Nhàn hạ quyết tâm nói, đương nhiên thần không dám kháng chỉ, chẳng qua thần chỉ là đề ti của giám sát viện, viện trưởng đại nhân còn ở trong Trần Viên. Cái này theo lý mà nói thì không đến phiên thần bàn luận, nhưng hôm nay trên điện, giám sát viện lại do thần dẫn đầu, thần mà nhận thì có vấn đề, không cũng có vấn đề, nhìn đi nhìn lại. Thần chỉ có thể từ chức đề ti giám sát viện này, xin bệ hạ trực tiếp phát chỉ tới giám sát viện, như vậy mới là tốt nhất. Từ chức đề ti giám sát viện. Từ quan. Quần thần lại xôn xao, hoàn toàn không hiểu vì sao đại triều hội hôm nay lại biến thành tình cảnh như bây giờ. Vốn cho là bệ hạ mượn tay giám sát viện chỉnh đốn lại triều đình, làm sao cuối cùng lại thành ức hiếp tiểu Phạm đại nhân. Bất quá tiểu Phạm đại nhân này quả nhiên không hổ danh thi tiên thế hệ này, kiêu ngạo tận trong cốt tủy, đúng là vượt xa thế nhân bình thường, không ngờ còn cả gan lấy việc từ quan ra uy hiếp ngay trong đại triều hội, quyết không nhận ý chỉ. To gan đến như vậy, từ khi Khánh Quốc khai quốc đến nay, các vị đại thần này đều chưa từng thấy qua. Trong lúc nhất thời trên điện bàn tán xôn xao, ánh mắt nhìn về phía Phạm Nhàn đứng ở chính giữa, ngoài vẻ cảnh giác và sợ hãi lúc trước lại không khỏi toát lên một chút hoang đường và bái phục. Thư đại học sĩ và hồ đại học sĩ không thể nhìn nổi nữa, bất ngờ bước ra khỏi hàng, người đóng vai mặt đen, một người diễn vai mặt đỏ. Thư mắng phủ đầu Phạm Nhàn, nói y không biết đến bổn phận của thần tử, nói năng lung tung. Hồ đại học sĩ lại đứng bên Phạm Nhàn an ủi, thay bệ hạ giải thích ý chỉ. Còn Phạm Nhàn, chỉ đứng thẳng tắp, không chịu tiếp chỉ, cũng không chịu làm gì. Tình cảnh này trông giống như đĩa ăn đồ trưa của học sinh mầm non thiếu mất trái cây, hai thầy giáo đang đứng lừa gạt. Hai đại học sĩ thư hồ tiếp tục quay người thay Phạm Nhàn xin lỗi hoàng đế, nói tiểu Phạm đại nhân còn trẻ như thế nào, vân vân. Trong lòng họ suy đoán, hoàng đế hiếm khi gặp trở ngại lớn như vậy trong đại triều hội, chỉ e sắp tức điên lên rồi. Trên ngai vàng, hoàng đế tức giận mỉm cười, hai mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, lạnh lùng nói, Phạm Nhàn, ngươi định lôi chuyện từ chức để uy hiếp trẫm à? Thần không dám. Được, được, được. Hoàng đế nói liền ba chữ được, âm trầm nói, ngươi ỷ vào trẫm yêu mến ngươi nên cho rằng trẫm không dám trách phạt ngươi. Ngươi muốn từ chức, trẫm sẽ. Hoàng đế còn chưa dứt lời, Phạm Nhàn đã cảm động tạ ơn bệ hạ, thần nguyện quay về giảng dạy ở Thái học. Hoàng đế bị lời đối đáp choáng váng của y làm nghẹn họng, tức giận quát lên, trẫm không cho ngươi từ chức. Trên đại điện đầu tiên là khiếp sợ, sau đó lập tức chìm vào trầm mặc, chẳng ai ngờ nổi trong đại triều hội ngày hôm nay lại có thể chứng kiến màn kịch đặc sắc đến như vậy. Mọi người đều hiểu rõ trong lòng, bệ hạ vẫn sủng ái và yêu mến Phạm Nhàn chẳng khác gì trước đây, chỉ e sẽ không trừng phạt Phạm Nhàn theo bất cứ hình thức thực chất nào, chẳng qua không biết tình hình này sẽ được giải quyết như thế nào. Các đại thần càng không hiểu, vì sao Phạm Nhàn lại phẫn nộ và kích động vì chuyện ngự sử đô sát viện đứng bên tra hỏi như vậy. Nếu nói là vì bảo tồn quyền lực của giám sát viện, với thủ đoạn của Phạm Nhàn, về sau còn rất nhiều biện pháp, huống chỉ trong giám sát viện còn một vị lão tổ tông vẫn chưa ra tay. Hiển nhiên, hoàng đế cũng không hiểu trong lòng Phạm Nhàn đang nghĩ gì, nhíu mày, nói với y, lăn ra đây cho trẫm. Phạm Nhàn không lăn, hấp tấp chạy tới, đi đến dưới ghế rồng, khuôn mặt tràn đầy ương ngạnh và quyết tâm. Hoàng đế hạ giọng hỏi, rốt cuộc ngươi có tiếp chỉ không? Không tiếp. Hoàng đế nhíu mày nói, vì sao? Phạm Nhàn rất thẳng thắn nói, thần không thích Hạ Tông Vĩ. Hoàng đế tức giận nói, đêm qua ngươi đã khiến cho triều đình mất mặt rồi, chẳng lẽ hôm nay ngươi còn muốn để trẫm cũng chẳng còn mặt mũi nữa à? Lui về cho ta. Phạm Nhàn thở dài một tiếng, lui trở lại. Diêu Thái Giám đứng bên cạnh, vẻ mặt đau khổ, tay bưng phất trần, cố nhịn cười, vô cùng khó chịu. Phạm Nhàn lui về trong điện, ánh mắt của các đại thần hai bên càng thêm kỳ quái, trong đại triều hội, lại đi nói nhỏ với bệ hạ, ân sủng này, thật sự là, khụ khụ. Hoàng đế không cho Phạm Nhàn bất cứ cơ hội nào để lên tiếng, cũng không để ý tới chuyện y có tiếp chỉ hay không, trực tiếp gật đầu với Diêu Thái Giám. Diêu Thái Giám lập tức hô to bằng giọng the thé của công công, khâm sai toàn quyền khu vực Giang Nam, Phạm Nhàn, tiến lên nghe chỉ. Phạm Nhàn sửng sốt, vén vạt áo phía trước lên, quỳ xuống. Ý chỉ chậm rãi được tuyên đọc, không nhắc tới việc ngự sử vào giám sát viện, mà liệt kê những việc Phạm Nhàn đã làm ở Giang Nam trong một năm qua, đặc biệt là đặt trọng điểm vào việc nội khố chuyển vận ti, biểu đương những cống hiến của Phạm Nhàn cho quốc khố. Kèm thêm việc Phạm Nhàn hỗ trợ Tổng đốc Tiết Thanh thanh tra vấn đề quan lại của Giang Nam, đồng thời còn nói tới một số chuyện khác. Sau đó Hoàng mở miệng nói, trẫm cho rằng, Phạm Nhàn có công lớn với đất nước, nên được trọng thưởng. Quần thần im lặng, tuy trong lòng mọi người không thích Phạm Nhàn lại được ban thưởng, nhưng số bạc trắng hơn 1.000 vạn lượng từ nội khố trở về kinh đô là thật sự, công lao lớn như vậy đúng là khó mà bỏ qua cho được. Nếu không trọng thưởng, triều đình cũng không biết nên giải thích với người trong thiên hạ như thế nào. Lúc này Tiết Thanh bước ra khỏi hàng, bổ sung thêm một số sự tình ở Giang Nam, ca ngợi không ngớt lời. Hồ Đại học sĩ ra khỏi hàng, cũng cho rằng nên trọng thưởng cho tiểu Phạm đại nhân. Còn ông lão thư vu lại đảo mắt vài vòng, liếc nhìn Phạm Nhàn một cái, cuối cùng không nhịn được bước ra khỏi hàng nói, bệ hạ. Nửa năm trước, môn hạ trung thư từng có ý kiến, với thanh danh học vấn của tiểu Phạm đại nhân, thực ra đã đủ để tham gia nghị sự trong môn hạ trung thư, chẳng qua xưa nay quan viên giám sát viện không được nhận chức trong triều đình, đây là quy củ từ xưa. Nhưng vừa rồi tiểu Phạm đại nhân đã có ý từ chức đề ti giám sát viện. Hoàng đế ho khan hai tiếng. Hồ đại học sĩ cũng không nhịn được, đưa ánh mắt kỳ quái liếc nhìn sang, nghĩ thầm lão già này đúng là cố chấp, rõ ràng biết bệ hạ không thể cho phép Phạm Nhàn nhập các, càng không thể để Phạm Nhàn rời khỏi giám sát viện, nhưng hắn vẫn giữ nguyên ý tưởng của hai người nửa năm trước. Chỉ có điều thư vu đã mở miệng, hắn cũng đành phải bày tỏ nguyện vọng tương tự, xin được bảo lãnh cho Phạm Nhàn nhập các. Trước kia Phạm Nhàn từng nghe qua việc này trong báo cáo của viện, nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến, không khỏi bất ngờ, nghĩ thầm mình mới 20 tuổi mà lại muốn mời nhập các, chuyện này thật quá hoang đường. Quả nhiên, hoàng đế vẫn không đồng ý, chỉ bảo Diêu Thái Giám tuyên chỉ cho xong. Nghe ý chỉ xong, Phạm Nhàn đứng nguyên tại chỗ, nửa ngày sau mới nhớ ra phải tạ ơn, nghĩ thầm mình làm đại học sĩ thì đúng là hoang đường, nhưng phong thưởng của hoàng đế cũng đủ hoang đường. Đạm Bạc Công. Trên đại điện đầy tiếng trầm trồ tán thưởng. Phạm Nhàn đứng ngay ra giữa sảnh, nghĩ thầm sao đột nhiên mình lại được phong tước công. Thế này chẳng phải còn cao hơn tước vị của ông già nhà mình à. Gậy của hoàng đế đánh thật tàn nhẫn, cái củ cà rốt này cũng không nhỏ. Chỉ còn thiếu một bước nữa là vương gia, tước vị vô cùng tôn quý. Y quay đầu sang nhìn Hạ Tông Vĩ đang lúng túng, nghĩ thầm, thế tức là mai sau có thể tùy tiện đánh người này cho vui. Tước vị ban đầu của Phạm Nhàn là nhất đẳng nam tước, chính nhị phẩm, còn công tước lại là siêu phẩm, ở giữa còn cách hai tầng hầu và bá. Với tuổi của y hiện giờ, trực tiếp phong tước công, đúng là vinh quang hiếm có, cho nên trong lúc nhất thời ngay cả y cũng không kịp phản ứng. Còn khi mọi người trong điện phản ứng lại, đương nhiên cũng suy nghĩ rõ ràng là điều gì. Một mặt là triều đình muốn thưởng công ở Giang Nam, mà trong lòng mọi người đều biết, nguyên nhân quan trọng nhất chính là bệ hạ muốn bồi thường cho con riêng của mình. Đại hoàng tử và nhị hoàng tử đã sớm được phong thân vương, Phạm Nhàn chẳng qua chỉ là một con đạm bạc công, cái này thì tính là gì chứ? Vừa nghĩ đến đây, các đại thần vốn định kịch liệt phản đối phong thưởng này đều im lặng trở lại. Đây là chuyện nhà của hoàng tộc, không phải quốc sự trong triều đình, không đến phiên đám thần tử bọn mình lắm miệng. Sau khi vui vẻ, Phạm Nhàn lập tức bình tĩnh trở lại, đối với đại đa số mọi người trong điện này mà nói, tước công quả đúng là chữ cái lấp lánh kim quang, nhưng đối với y mà nói, quyền lực trên tay mình đã sớm vượt khỏi phạm trù này, hơn nữa hoàng đế cũng không buồn nói trước cho y, cứ thế để ngự sử đài chen vào phạm vi thế lực của giám sát viện. đây mới thật sự là vấn đề đáng quan tâm và cảnh giác. Cho nên y thà rằng vứt bỏ hình tượng trong quá khứ, lên tiếng hung hăng càng quấy, cũng không đồng ý để hoàng đế dễ dàng nhét cắt vào trong. Huống chi trong lòng y cũng loáng thoáng hiểu được, tước vị công này có lẽ là điểm đến cuối cùng của mình ở Khánh Quốc. Hiện giờ đạm bạc công là cấp 3, còn 2 cấp có thể trèo lên, sau đó thì tuy y còn trẻ tuổi nhưng xem ra đã phải đi dưỡng lão rồi. Nghĩ đến đây, y không khỏi hoang mang, cảm thấy có gì đó hoang đường, không nhịn được đứng trên đại điện bật cười ha hả. Mọi người nhìn sang, thấy vị công gia nhỏ tuổi nhất của Khánh Quốc từ trước tới nay, thấy nụ cười đáng ghét của y, tâm trạng trong lòng trạng càng phức tạp, càng cảm thấy tiếng cười này cực kỳ chói tai. Đại triều hội kéo dài đến quá trưa mới kết thúc, đó còn là vì phần thảo luận trước triều đình của ba vị tổng đốc khu vực được đặt về phía sau. Hoàng đế nhanh chóng giải quyết xong xuôi, thánh thượng tự mình quyết định đại bộ phận sự việc, rồi để cho chư vị đại thần giải tán. Các đại thần đã đói đến mức không chịu nổi, ai nấy đi qua cửa cung, trở về phủ của mình. Nhưng vẫn còn một số nhân vật không thể đi ngay, trong đó có những người đứng đầu quản lý môn hạ trung thư, ba vị tổng đốc đại nhân đã lâu không trở về kinh thành, thượng thư các bộ, tất cả đều cẩn thận từng ly từng tí theo hoàng đế bệ hạ đến ngự thư phòng. Phạm Nhàn cũng mặt đầy bất đắc dĩ đi theo sau cùng. Cũng như hơn một năm trước, từ Bắc Tề trở về Nam Khánh, ngự thư phòng vẫn dành một chỗ ngồi cho Phạm Nhàn. Lần trước là vì chỗ sách trong xe ngựa của Trang Mạc Hàn, còn lần này lại vì vô số bạc trắng được chuyển từ nội khố đến. Phạm Nhàn ngồi trên chiếc đôn theo hình tròn, có vẻ mất tập trung. Tiếng thảo luận về quốc sự trong ngự thư phòng dường như không khiến y để tâm. Mấy vấn đề chính trị này vốn không phải là thế mạnh của y, không thể đưa ra bất cứ biện pháp nào, chỉ có thể đóng vai trò theo sau bổ sung thiếu sót. Hiển nhiên là hoàng đế vừa nhận thức rõ năng lực của y, vừa không muốn Phạm Nhàn phát biểu quá nhiều về quốc sự, cho nên hôm nay không gọi tên y. Có điều, vị tiểu công gia mới lên chức là y vẫn có chỗ ngồi, còn ở bên cạnh chiếc giường của hoàng đế, thái tử và mấy vị hoàng tử phải đứng ngay ngắn, chăm chú lắng học tập như học sinh bình thường. Phạm Nhàn cảm thấy không tệ, tự nhủ mình cũng được coi là giáo viên của các hoàng huynh hoàng đệ. Hoàng đế và chư vị đại thần thảo luận về tai họa bão tuyết ở phương Nam, tình hình ở phương Bắc, điềm lành trong vườn, rồi bắt đầu ăn cơm. Đêm qua, Phạm Nhàn đã bận rộn cả đêm, thịt dê với tàu phớ đã bị tiêu hóa sạch sẽ từ lâu, lúc này nghe nói có cơm ăn, tinh thần không khỏi phấn chấn, trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc như diễn viên quần chúng cuối cùng cũng có hộp cơm để ăn. Y nhận lấy hộp cơm mà thái giám đưa tới, ăn liền một mạch như gió cuốn mây tan. Những chuyện quan trọng đã được quyết định ở đại triều hội, hội nghị trong ngự thư phòng không có nội dung gì mới, chẳng qua thỉnh thoảng Tiết Thanh nhắc tới việc Hàng Châu hội cứu trợ thiên tai ở Giang Nam, chư vị đại nhân trong bộ các ở Kinh Đô để tỏ vẻ kinh ngạc. Bọn họ từng nghe nói đến Hàng Châu hội nhưng không ngờ Hàng Châu hội lại có tiền tài và thế lực lớn đến như vậy, càng không ngờ họ lại có thể làm nhiều được chuyện như vậy bên ngoài con đường cứu trợ thiên tai của quan phủ. Hoàng đế bảo Phạm Nhàn đứng dậy giải thích một chút. Nghe Phạm Nhàn giải thích, đám người thư vu mới hiểu được, hóa ra sau lưng Hàng Châu hội là những nương nương trong hoàng cung, trên danh nghĩa thì người đứng đầu chính là Thái hậu, chẳng trách Hàng Châu hội có thực lực như vậy. Chỉ có điều mọi người cũng ngầm hiểu, trong cung chỉ treo một cái tên yêu thương con dân, người thật sự làm việc, chi bạc, chỉ e vẫn là Phạm Nhàn. Hoàng đế mỉm cười, nói, người thực sự vất vả, không phải là Phạm Nhàn, mà là thần nha đầu của ta. Các đại thần cười hề hề tâng bốc vài câu, liên tục khen ngợi các quý nhân trong cung, đương nhiên cũng không thể bỏ qua ca tụng thánh ân. Hoàng đế nhìn khuôn mặt có vẻ lơ đãng của Phạm Nhàn, khẽ nhíu mày. Đại hoàng tử bên cạnh thấy cảnh này bèn mở miệng nói, hôm nay quận chúa về kinh đô. Hoàng đế à một tiếng, ánh mắt lại nhìn khuôn mặt Phạm Nhàn lại trở nên dịu dàng, mỉm cười nhưng không nói năng gì, cũng không cho Phạm Nhàn về phủ sớm, chỉ là lập tức kết thúc cuộc họp ở ngự thư phòng, ngược lại còn bảo Phạm Nhàn muốn về phủ nhất ở lại. Ninh thần hương trong ngự thư phòng chậm rãi lan tỏa, màu sắc tựa như làn khói trắng sữa, mùi hương thanh đạm đến cực điểm. Trong ngự thư phòng chỉ còn lại hai người hoàng đế và Phạm Nhàn, Phạm Nhàn có vẻ không được tự nhiên, bởi vì y không biết hoàng đế sẽ nói gì. Hoàng đế uống một ngụm tổ yến, ngẩng đầu nhìn Phạm Nhàn một cái, ra hiệu hắn có muốn uống không không. Phạm Nhàn vội vàng lắc đầu. Phi đạm bạc vô dĩ minh chí, phi trữ tỉnh vô dĩ trí viễn. PS không đạm bạc không có được chí hướng sáng suốt, không yên tĩnh không thể nhìn xa trông rộng, hoàng đế đặt bát xuống, chậm rãi nói, không phiền não, không lo âu, đạm bạc không mất. Đây là lời giải thích của ngươi 2 năm trước khi mở cửa hàng sách ở Kinh Đô, đã nói với mọi người. Phạm Nhàn gật gật đầu, tên Đạm Bạc Thư Cục chính là xuất phát từ đây, chẳng qua nếu là muội muội thì còn thấu hiểu ý đồ của mình, với người khác thì còn phải giải thích phiêu bạc tại Đạm Châu. Vừa nghĩ đến đây, y chợt nhớ đến tới đứa bé kia, không biết cô bé sống ở phương Bắc có thoải mái hay không. Trẫm rất thích hai câu nói này của ngươi, để ngươi làm Đạm Bạc Công là có ý gì, chắc ngươi cũng hiểu. Hoàng đế lẳng lặng nhìn đứa con tư sinh thành tài nhất của mình. Phạm Nhàn cúi đầu suy tư trong chốc lát, sau đó nghiêm túc nói, phải hiểu rõ, ít suy nghĩ. Không sai. Hoàng đế bình tĩnh nói, phải hiểu rõ mình nên làm gì, nhưng phải bớt suy nghĩ xem mình có thể làm gì. Thuần thần. Cô thần. Ý tứ rất đơn giản, làm thần tử của hoàng đế, không phiền não không lo âu, Đạm Bạc sống qua ngày mà thôi. Không biết trong lòng Phạm Nhàn đang suy nghĩ điều gì, vẻ mặt tươi cười vô cùng thành khẩn và thoải mái, mở miệng nói, biết rồi. Quân thần đối đáp, người nói ra 3 chữ này phải là hoàng đế, nhưng Phạm Nhàn lại ngang nhiên nói vậy mà không hề có vẻ gì là khác thường, hoàng đế cũng không có vẻ gì là không vui. Diêu Thái Giám đứng bên hầu hạ sắc mặt bình tĩnh, 2 năm qua hắn đã quen thấy bệ hạ đối xử với Phạm Nhàn không giống tất cả mọi người. Hoàng đế vẫy tay, Diêu Thái Giám khẽ giật mình, lui ra khỏi ngự thư phòng. Sau một hồi trầm mặc, hoàng đế lạnh lùng nói, về phần chuyện ngự sử vào giám sát viện ngày hôm nay, sau này ngươi sẽ hiểu. Trẫm biết tấm lòng của ngươi rất tốt, chẳng qua chuyện triều chính không thể thay đổi vì lòng người. Phạm Nhàn biết lúc này ít người, không thể ương ngạnh dương oai, đành phải trầm mặc. Hoàng đế lại chậm rãi nói, vẫn câu nói ấy, trẫm biết tấm lòng của ngươi, cho nên chuyện đêm qua trẫm rất vui mừng. Chẳng qua trẫm chưa từng nghĩ ngươi sẽ gắng sức như vậy, đúng là hơi bất ngờ. Cổ họng của Phạm Nhàn hơi khô khốc, sau khi cân nhắc một chút, y nghiêm nghị đáp, đại giang còn chưa vỡ đê, trước tiên dẫn nước đi, tránh cho lê dân chịu khổ. Hoàng đế nhìn khuôn mặt Phạm Nhàn, không nói một lời, một lúc lâu sau mới vui mừng gật đầu, có điều ngươi đã nghĩ tới chưa? Nước bị ngươi rút khô rồi, nhưng ngày sau lại có nước mới chảy vào, ai biết được ngày sau nước đó có còn chảy qua bờ đê không? Cho nên ta cho rằng, vẫn phải tiếp tục quan sát, chỉ khi nào nhìn thấy núi đổ đất lở, bờ đê tan vỡ, mới biết nước trong sông có chảy xuống hạ du một cách thuận lợi hay là hết sức vô sĩ phá tan con đê lớn của trẫm. Thằng nhóc nhà ngươi, ngoài mặt thì giả bộ hung ác, nhưng trong lòng luôn có chỗ mềm mại. Sắc mặt hoàng đế trở nên lạnh lùng, tiếp tục nói, cả cuộc đời này trẫm chỉ mưu tính có 2 việc, thiên hạ và truyền thừa. Nếu không nhìn rõ nội tâm bọn họ, làm sao trẫm có thể buông tay trao thiên hạ này? Ngươi đừng động đậy nữa, hãy cùng trẫm quan sát một chút. Phạm Nhàn im lặng cảnh giác, không dám đáp lại. Lời nói vừa rồi của hoàng đế chứa đầy vẻ cảnh cáo. Đạm Bạc Công vĩnh viễn chỉ có thể là một vị công gia, còn bảo mình ngồi xuống nhìn cùng hắn tức là muốn mình giữ bình tĩnh, không đã kích phe phái của nhị hoàng tử và thái tử nữa, đây cũng xem như lời hứa cho mình vinh hoa phú quý cả đời. Cho mình lòng tin không gì sánh được. Mặt khác, không nên giằng co với Tiểu Ất nữa. Hoàng đế nhìn chằm chằm vào mắt y nói, Tiểu Ất có công với nước, là mãnh tướng trong quân, trẫm không muốn để mất hắn trong những chuyện như thế này. Phạm Nhàn khẽ rùng mình, nghĩ thầm mình và Yến Đại Đô Đốc đã kết mối thù hằn khó hiểu, chuyện này làm sao hòa giải được nữa. Hơn nữa cho dù Yến Tiểu Ất có công với nước, nhưng dẫu sao cũng cấu kết quá sâu với trưởng công chúa quá sâu, chẳng lẽ hoàng đế không hề sợ hãi. Lúc này cuối cùng y cũng xác định được, người đã phái Hồng Công Công đến phá tan cục diện lúc đó, không phải Thái Hậu, mà chính là bản thân Hoàng đế, cho nên càng thêm nghi hoặc. Trên hội nghị quân sự, nếu Đại Đô Đốc khiêu chiến ta thì sao? Y nhìn Hoàng đế một hồi, lo lắng hỏi. Khánh Quốc Thượng Võ, năm nay hội nghị quân sự lại được tổ chức, nếu như trên điện Yến Tiểu Ất khiêu chiến với Phạm Nhàn, trước mặt quan lại, dẫu sao Hoàng đế cũng không thể nói toạc ra rằng Phạm Nhàn là hoàng tử. Không thể làm y bị thương. Yến Tiểu Ất không chờ được tới hội nghị quân sự, sẽ phải đi. Hoàng đế nói. Phạm Nhàn nhướng mày, nói, nhưng Đại Đô Đốc ghim mối thù cái chết của con trai hắn lên đầu ta. Hoàng đế nhìn y như cười như không, nói, có phải ngươi giết không? Phạm Nhàn thành khẩn trả lời, việc này thật sự không liên quan đến thần, thần nào dám ám sát con trai của đại thần. Hoàng đế lớn tiếng cười, hay cho câu không dám ám sát, người mà ngươi giết chết hôm qua, coi như là minh sát. Phạm Nhàn hơi đỏ mặt, nói, đêm qua chỉ động tới một số nhân vật giang hồ, không liên quan gì tới triều đình. Hoàng đế im lặng một hồi rồi nói, kẻ đã ra tay trong đại bản doanh là người của Đông Di Thành, cho nên trẫm cũng thấy tò mò, không biết phía bên kia có xảy ra vấn đề gì hay không. Trẫm muốn xem Tiểu Ất có phải người thông minh hay không. Sắc mặt Phạm Nhàn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang kêu khổ. Thập Tam Lang ơi là Thập Tam Lang, xem như ngươi đã lừa gạt cả hoàng đế bệ hạ rồi đấy. Rõ ràng vì thông tin sai lầm này mà hoàng đế bệ hạ đưa ra một phán đoán cũng sai lầm. Khổ nỗi cho dù thế nào Phạm Nhàn cũng không thể nhắc nhở hắn. Về phần vấn đề Tiểu Ất, ta vẫn phải nhắc nhở ngươi, quân đội là không thể rối loạn được. Ánh mắt hoàng đế trở nên sâu thẳm hẳn lên, mở miệng thở dài nói, đám tù trưởng người Hồ ở phía Tây lại náo loạn rồi. Người Hồ ở phía Tây gây chuyện. Phạm Nhàn kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt mang chút ưu tư của hoàng đế, một lúc lâu sau vẫn chấn động không biết phải nói gì. 20 năm trước, hoàng đế đã dẫn binh Tây chinh, tàn sát đến mức dân chúng Tây Hồ điêu linh, cộng thêm vài năm trước đại hoàng tử dẫn quân càn quét phía Tây, càng làm cho một chút sức sống mà Tây Hồ khó khăn lắm mới ngưng tụ được lại hoàn toàn tan vỡ. Sao người Hồ lại làm náo loạn? Hơn nữa, dù náo loạn hơn nữa, với quân lực hùng hậu, tướng lĩnh đông đảo của Khánh Quốc, hoàng đế cũng không đến mức phải lo lắng về tình trạng bất ổn trong quân đội. Phạm Nhàn lớn lên từ nhỏ ở Khánh Quốc, đương nhiên biết rằng khi Khánh Quốc mới thành lập đã bị Tây Hồ ức hiếp vài năm. Người Hồ luôn là nỗi lo lớn của Khánh Quốc, có điều trong 20 năm qua, dưới sự trấn áp của hoàng đế Khánh Quốc, mọi thứ mới trở nên không đáng nhắc tới. Hoàng đế thấy vẻ kinh ngạc của Phạm Nhàn, cười giễu cợt, nói, đại khánh của ta gặp tai ương liên tiếp, hạn hán và lũ lụt nối đuôi nhau, tai họa bão tuyết lại đến, ngược lại bên Tây Hồ kia, 2 năm qua mưa thuận gió hòa, cỏ mọc dài, ngựa cũng béo lên. Đương nhiên, nếu chỉ có vậy thì lũ Hồ Mang cũng không đến mức khiến trẫm phải cẩn thận như thế, chỉ có điều. Ngươi có biết trước khi đại khánh gặp họa bão tuyết, bọn Mang Di đất tuyết Bắc Tề cũng phải chịu đựng đợt đóng băng lớn nhất trong vài chục năm qua không? Phạm Nhàn cau mày, bỗng nhiên nghĩ đến hơn nửa năm trước bên bờ hồ ở Hàng Châu, Hải Đường Đoá Đoá đã từng lo lắng nói với mình về sự việc kia. Đúng là lũ người Bắc Mang kia đã gặp họa bão tuyết, vô số trâu bò ngựa dê đã chết rét, có điều. Bắc Mang và Tây Hồ cách nhau rất xa, chuyện này thì có liên quan gì đến Khánh Quốc? Hoàng đế nói, chẳng trách hoàng gia Bắc Tề, dám giữ thượng Sam Hổ trong kinh thành mà không lo Bắc Mang xuôi xuống phương Nam, hóa ra là ông trời phù hộ cho chúng. Lũ người Bắc Mang bị đông cứng sống không nổi, lại e sợ uy thế của thượng Sam Hổ đã nhiều năm rồi, không dám mạo hiểm xuôi nam, chỉ có thể đi vòng qua dãy núi Kỳ Liên, đi tìm đường sống. Lũ người Hồ sống dựa theo nguồn nước và đồng cỏ, đám Bắc Mang đã trải qua nửa năm di chuyển, hôm nay cuối cùng cũng đến địa phận Tây Hồ, tuy rằng trong 200.000 bộ tộc chỉ còn sống sót hơn 40.000 người, nhưng những ai có thể sống sót trên con đường gian nan hiểm trở đầy gió tuyết thì đều là tinh nhuệ. Mắt Phạm Nhàn híp lại, trước mắt như hiện ra cảnh tượng vô số bộ tộc xua đuổi những con ngựa dê gầy yếu, quấn lều vải rách nát, đi trong gió tuyết, dọc theo dãy núi Kỳ Liên cao vút tận tầng mây, liều mạng tìm kiếm con đường Tây Tiến, dọc đường thi thể đóng băng liên miên, kêu kềnh kềnh kêu vang không dứt. Cảnh tượng này đồ sộ và thảm khốc đến mức nào, đây là một cuộc di chuyển vĩ đại đến nhường nào. Làm sao Tây Hồ có thể khoan dung cho bộ tộc phương Bắc đến đó? Phạm Nhàn lo lắng nói. Hoàng đế nở nụ cười, trong tiếng cười chất chứa vẻ tự tin và kiêu hãnh vô hạn, lâu nay Tây Hồ đã bị chúng ta đánh bại, đâu dám tới gặm lũ sói tuyết ngoại lai. Tuy dân số người Hồ đông hơn rất nhiều, nhưng sau vài trận đại chiến, cuối cùng hai bên vẫn kết thành liên minh. Phạm Nhàn thở dài một tiếng, nếu đám người Hồ thực sự liên minh thì Khánh Quốc gần Tây Hồ, đương nhiên sẽ phải chịu uy hiếp lớn nhất. Chẳng trách hoàng đế lại cẩn thận trong việc xử trí quân đội như vậy. Nhận ra vẻ lo lắng của Phạm Nhàn, hoàng đế bình tĩnh nói, ngươi đang nghĩ gì vậy? Thần đang nghĩ, những tin tức này khéo còn là tuyệt mật, nhưng chỉ e đại chiến sẽ sắp diễn ra, thần nguyện xung phong ra trận. Không phải Phạm Nhàn không phải nói mấy lời xuôi tai hay giả dối, y rất muốn thúc ngựa trên thảo nguyên, chỉ có điều, dường như mọi người vẫn chưa giải thích vấn đề nội bộ triều đình này. Hoàng đế cười giễu cợt nói, đừng tưởng rằng ngươi là cao thủ võ đạo thì có thể tới dẫn binh đánh trận kiếm quân công. Một khi đại chiến bắt đầu, ngàn vạn người chém giết, trừ phi ngươi là Lưu Vân Thế Thúc, nếu chỉ có nước loạn đao xé sách. Phạm Nhàn cười khổ một tiếng. Hoàng đế thoáng dùng lại một chút rồi bình tĩnh nói, Hồ Mang không đáng sợ, xưa nay trẫm chưa bao giờ để bọn chúng vào mắt. Chỉ có điều Bắc Mang đã di chuyển, áp lực bên phía Bắc Tề lập tức giảm bớt, trẫm không thể không đưa mắt nhìn về phía Bắc. Phạm Nhàn lập tức hiểu ra, quả nhiên ánh mắt của hoàng đế vẫn di chuyển nhanh hơn mình một chút. Trên cõi đời này, đối thủ thật sự của Khánh Quốc chỉ có thể là Bắc Tề, đặc biệt hôm nay Bắc Mang đã đi, Bắc Tề không còn nỗi lo phía sau, ai biết được vị tiểu hoàng đế kia có ý tưởng gì đặc biệt hay không. Cuối cùng, hoàng đế từ tốn nói, mấy ngày nữa tiểu ất sẽ trở về phương Bắc. Bởi vì, cuối cùng vị tiểu hoàng đế phương Bắc kia đã thuyết phục được Thái Hậu, để cho Thượng Sam Hổ phục chức, đại doanh đang hướng về Yến Kinh. Trong mắt Phạm Nhàn lộ vẻ khiếp sợ, lại lập tức thu liễm. Ngoài hoàng cung, trên chiếc xe ngựa màu đen, Phạm Nhàn đang dây dây mi tâm của mình, có cảm giác khó chịu. Vừa là vì y mệt mỏi quá mức, vừa là do hôm nay nghe được quá nhiều tin tức xấu trong cung. Đúng như hoàng đế đã nói, bên phía Tây Hồ không nghỉ ngơi dưỡng sức mấy năm thì không thể tạo thành uy hiếp thực chất với Khánh Quốc, nhưng bên phía Bắc Tề. Thượng Sam Hổ tái xuất. Thượng Sam Hổ, Phạm Nhàn nghĩ đến tên của người này là cảm thấy đau đầu. Tuy y không tận mắt chứng kiến trận ám sát trên con đường lớn trong đêm mưa, nhưng lại hiểu rất rõ sự lợi hại của vị đại tướng lừng danh thiên hạ kia. Yến Tiểu Ất tới phương Bắc, liệu có thể ngăn cản được Thượng Sam Hổ hay không? Huống chi, gần đây Tiểu Ất huynh đây mất con, chỉ e sẽ dần dần xa rời triều đình. Hoàng đế lại có vẻ không sợ Yến Tiểu Ất thực sự nổi điên quy thuận kẻ địch. Về phần vì sao Phạm Nhàn lại cảnh giác với Thượng Sam Hổ như vậy, thực ra nguyên nhân rất đơn giản. Trong kinh thành Bắc Tề, y rất tàn nhẫn bẫy Thượng Sam Hổ một cú, khiến cho vô số thủ hạ của hắn chết thảm, chỉ sợ đến giờ tiếng hô giữa đêm khuya kẻ giết ta là Phạm Nhàn vẫn còn vang vọng trong kinh thành Bắc Tề. Huống chi là cha nuôi của Thượng Sam Hổ, Tiếu Ân đại nhân bị chính mình bắt thì bắt, giết thì giết. Trong chuyện này, Phạm Nhàn mới là kẻ thù lớn nhất của Thượng Sam Hổ. Thẩm Trọng chỉ là một nhân vật nhỏ. Nhưng vì báo thù, trong đêm mưa Thượng Sam Hổ đã xuất thương đâm Thẩm Trọng. Ngày sau nếu thật sự gặp nhau trên chiến trường, Thượng Sam Hổ sẽ đối phó với mình như thế nào? Phạm Nhàn trong xe ngựa buồn bã suy tư, thiên hạ này, kẻ địch nhiều biết bao. Hoàng đế trong cung từng nói một câu, hắn muốn dùng Yến Tiểu Ất, dám dùng Yến Tiểu Ất. Khi đó, Phạm Nhàn hận không thể lôi một cái micro ra để hỏi hắn, rốt cuộc tâm trạng của ngươi ra sao? Rốt cuộc tâm trạng của hắn ra sao? Ngươi muốn nhìn vào bản tâm con người, cẩn thận kẻo thất khiếu của mình chảy máu đấy. Cho đến hôm nay, đối với hoàng đế, Phạm Nhàn cũng chỉ có một chút tình cảm như có như không, theo lẽ thường, vốn không cần quan tâm đến sự tồn vong của Khánh Quốc, sinh tử của hoàng đế như vậy. Nhưng vì tương lai của mình và người thân, y không thể không cúc cung tận tụy, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Xe ngựa ra khỏi cửa Nam Thành, bốn bánh xe lần lượt nảy lên trên mặt đường cứng cáp, Phạm Nhàn vốn hơi mơ mơ màng màng tự dưng tỉnh lại, vén màn xe đi ra ngoài, vừa ngáp dài, vừa nhìn về phía đường lớn phía Nam. Lúc này đã là buổi chiều, người vào thành cũng không nhiều, các binh sĩ phụ trách cửa thành và quân phòng vệ kinh đô có vẻ chán chường, chấp hành công việc hàng ngày, đột nhiên thấy một chiếc xe ngựa màu đen được hơn 10 quan giám sát viện viện bảo vệ đến cửa thành, trong lòng mọi người giật mình. Lại nhìn quan viên trẻ tuổi đang ngáp dài trong xe ngựa, mọi người lập tức đoán được thân phận của y, tham tướng giữ cửa Nam Thành biết được tin này, vội vàng chạy tới, bưng ghế dài tới cho Phạm Nhàn, dâng trà nóng. Phạm Nhàn cũng không khách khí, cầm chén trà lên uống ừng ực từng ngụm lớn. Không bao lâu sau, cuối con đường lại xuất hiện một đoàn xe, đi dọc theo hàng cây dại ở cuối đường chân trời, dần dần tới gần, chỉ chốc lát sau đã tới trước cửa thành. Phạm Nhàn tiến lên nghênh đón. Đoàn xe dừng lại, trong xe ngựa có 7 hổ vệ đi xuống, cộng thêm 6 kiếm thủ soạt một tiếng quỳ một chân trên mặt đất, hành lễ với y. Phạm Nhàn phất tay, để bọn họ đứng dậy, tự nhiên cũng phải ôn tồn khen ngợi vài câu, bước chân không hề ngừng lại, trực tiếp leo lên xe ngựa ở chính giữa. Vén rèm xe lên, chỉ thấy Uyển Nhi đang ôm một cái bọc vải màu lam ngủ gà ngủ gật, hàng mi dài yên tĩnh trên làn da trắng trẻo, mái lọn tóc nhỏ an tường rủ xuống dưới trán, che khuất vẻ mỏi mệt của cô nương này. Phạm Nhàn ngẩn người, không muốn gọi cô dậy, chỉ là ngồi xuống bên cạnh cô, lấy cái bọc vải màu xanh trong lòng cô ra, đồng thời nghi hoặc liếc mắt nhìn đối phương. Tư Tư ngồi đối diện nháy mắt, nói khẽ, đêm qua làm việc đến khuya, hôm nay tinh thần không được tốt lắm. Phạm Nhàn cười mỉm, không nói gì thêm, chỉ báo cho đoàn xe vào thành, nhưng lại nhỏ giọng nhắc nhở bọn Cao Đạt khi vào cửa thành phải thận trọng một chút, đừng đánh thức vị này trong toa xe. Xe ngựa đi xuyên qua gần một nửa đường phố Kinh Đô, tới con đường yên tĩnh ở phía Nam Thành, dừng lại trước cửa chính của Phạm Phủ. Xe ngựa dừng lại, Viễn Nhi cũng mơ mơ màng màng tỉnh dậy, vô thức ôm cánh lấy tay không quá tráng kiện nhưng lại hết sức mạnh mẽ, cọ sát hai lần, cảm thấy một loại hơi ấm đã lâu không trở lại bên cạnh mình, chui vào trong vòng tay ấm áp kia. Nhưng lập tức tỉnh lại. Cô nương này đang nghe truyện trên TV audio CV sợ hết hồn, nhảy dựng lên, bấy giờ mới phát hiện bên cạnh mình là Phạm Nhàn đã ngủ thiếp đi, trong lòng cũng yên tâm trở lại, nhìn dung nhan quen thuộc đã lâu không gặp, không nhịn được nở nụ cười ngây thơ, thè lưỡi. Đùng đùng đùng đùng. Một chuỗi pháo sôi nổi vang lên, đánh thức Phạm Nhàn trong giấc ngủ, y hơi tức giận mắng vài câu, một lát sau lại phát hiện cánh tay đang ôm trống không, buồn bực mở mắt ra nhìn, thấy thê tử đang co vào trong góc ghế, nhìn mình. Lúc trước, Viễn Nhi đứng kinh ngạc nhìn Phạm Nhàn, một lúc lâu sau mới phát hiện Tư Tư cũng ở đối diện, lại phát hiện Phạm Nhàn bị pháo đánh thức, trong lúc nhất thời bỗng cảm thấy rất xấu hổ, hai má đỏ bừng lên. Phạm Nhàn nhìn thê tử của mình, cười một cái, một tay cầm bọc vải màu xanh, một tay dắt cô xuống xe ngựa, không nói gì cụ thể, ngược lại oán trách, nhà nào đang cưới tân nương vậy? Sao mà ồn ào thế? Viễn Nhi che miệng cười một tiếng, chỉ vào cửa lớn Phạm Phủ nói, thiếp cũng cảm thấy kỳ quái, là nhà chúng ta đốt pháo, không biết có chuyện vui gì. Lúc này Tư Tư ôm túi cá nhỏ bên người xuống xe, thấy cửa chính của Phạm Phủ người đến người đi, đèn đỏ treo cao, pháo nổ dồn dập, cũng bị giật mình, kêu lên một tiếng, cao giọng nói, thiếu gia, thiếu nãi nãi, đây là hoan nghênh chúng ta từ Giang Nam trở về à. Đoàn xe dừng trước cửa Phạm Phủ cũng náo nhiệt hẳn lên. Phạm Nhàn tò mò nhìn cảnh tượng này, không nhịn được tóm lấy môn khách Trịnh Thác vừa ra khỏi phủ nghênh đón mình, hỏi, Trịnh tiên sinh, cái này là để làm gì vậy? Trịnh Thác cười ha ha, nói, thiếu gia, hôm nay ngài đã được phong tước Đạm Bạc Công. Đây là chuyện vui rất lớn, các vị đại nhân từ các bộ đến chúc mừng nhiều không kể xiết, bây giờ đều đang ở trong nhà chờ ngài trở về, vẻ vang tiên tổ như thế, đương nhiên phải ăn mừng một phen. Phạm Nhàn sửng sốt, lúc này mới nhớ ra mình đã biến thành tiểu công gia, ngẩng đầu nhìn tấm vải đỏ treo trên biển hiệu của Phạm Phủ, không nhịn được nở nụ cười khổ. Lâm Nguyễn Nhi giật mình nhìn y một cái, hỏi, tướng công đã được phong công à? Phạm Nhàn gật gật đầu. Lâm Nguyễn Nhi nghe câu này, ánh mắt toát lên vẻ vui mừng, ngay cả Tư Tư bên cạnh cũng không ngoại lệ, vô cùng cao hứng. Dù sao trên cõi đời này luôn chú trọng những thứ đó, một vị thần tử được phong công ở tuổi của Phạm Nhàn, đặt ở nơi nào đi nữa cũng là chuyện cực kỳ vẻ vang cho gia môn. Đi thẳng vào trong, dọc đường liên tiếp có quan viên đến hành lễ chúc mừng, Phạm Nhàn vội vàng đáp lễ không ngừng, đành phải để thê tử của Đằng đại gia đứng ra, trước tiên dẫn Nguyễn Nhi sư sư và mấy nha hoàng đi vào gian trong. Những hạ nhân của Phạm Phủ mặt mũi càng phấn khích, vội vội vàng vàng quỳ xuống dập đầu với Phạm Nhàn. Khen thưởng, khen thưởng. Dọc đường đều có tiền thưởng được phân phát, đương nhiên Phạm Nhàn không tiếc rẻ gì, chẳng qua y cảm thấy có cần phải vui mừng như vậy không? Ngay cả Uyển Nhi và Tư Tư cũng vui như vậy, nếu muội muội ở nhà, không biết có mừng không? Cuối cùng cũng thu xếp xong xuôi mọi việc, nhanh chóng tiễn khách về, cả nhà Phạm Phủ mới tề tụ trong sảnh hoa của trạch viện. Liễu Thị ngồi ngay ngắn bên cạnh Phạm Kiến, trong mắt cũng lộ vẻ vui mừng, Tư Tư vừa về Phạm Phủ đã được phái đi làm một nhiệm vụ rất vinh quang, bắt đầu sắp xếp bữa tối. Nhớ năm đó, trong quá khứ nhiệm vụ do Liễu Thị phụ trách, cũng coi như Phạm Phủ đã thừa nhận địa vị của Tư Tư. Phạm Kiến cũng trò chuyện vài câu với con trai và con dâu, lại nói về chuyện của Tư Tư, dù sao cũng đã làm xong ở Đạm Châu, có lão tổ tông gật đầu, gia chủ Phạm Phủ cũng không nói gì thêm. Sau khi bữa cơm được chuẩn bị xong, trong sảnh hoa không còn người ngoài, cuối cùng Phạm Tư Triệt vẫn bị nhốt trong nhà hùng hục chạy ra. Trước tiên ra mắt chị dâu, sau đó ngồi xuống bên cạnh Phạm Nhàn, mặt dày mày dạn nịnh nọt lấy lòng. Uyển Nhi rất ngạc nhiên, nghĩ thầm không phải tiểu thúc tử đang ở Bắc Tề à, sao lại lén lút chạy về. Phạm Nhàn mở miệng mắng, chẳng qua chỉ là một tước vị rách nát, đáng để đệ thèm thuồng như vậy sao? Phạm Tư hơi rụt cổ lại, nói, ca ca không quan tâm, dưới gầm trời này có tất cả bao nhiêu người được phong công gia. Phạm Nhàn cười nói, cho dù thế cũng không đến mức tìm ta xin thưởng, bây giờ bạc của ngươi còn ít lắm sao? Ta thấy chắc hai năm nữa, ta và phụ thân phải tìm ngươi giơ tay đòi tiền. Phạm Tư cười khà khà, nói, bạc cũng không mua được danh tiếng của đại ca, sau này ngài còn lên làm vương gia, lúc nào đó cũng phải nghĩ cách kiếm cho đệ đệ một tước vị mới tốt. Phạm Nhàn sửng sốt, lúc này mới nhớ ra, sau vụ án Bảo Nguyệt lâu mùa thu năm ngoái, Tư Triệt bị bộ hình phát lệnh truy nã, tước vị Long Kỵ úy từ nhỏ cũng bị loại trừ. Nhưng nghe hai chữ vương gia, Trong lòng Phạm Nhàn vẫn cảm thấy hơi kỳ quái, y và phụ thân nhìn nhau một cái, đều hiểu rõ phán đoán trong lòng nhau. Với thân phận của Phạm Nhàn, tới nhất đẳng công là hết, có thế nào cũng không thể trở thành vương gia, trừ phi tương lai có chuyện gì đó. Bữa tiệc lập tức trở nên trầm mặc, Phạm Tư Triệt cũng biết lời nói của mình có vấn đề, không dám lên tiếng linh tinh gì nữa. Viễn Nhi thấy cảnh này, nở nụ cười hồn nhiên, nói với tiểu thúc tử, về rồi thì đừng vội đi, ở lại ăn cơm xong thì cùng phụ thân mẫu thân chơi mấy ván. Phạm Tư Nhược vừa nghe thấy sẽ đánh mạt chược, lại còn do tẩu tẩu đề nghị, tinh thần lập tức phấn chấn. Hơn một năm nay trên bàn chơi của Bắc Tề không gặp đối thủ, tối nay lại được quyết chiến với tẩu tẩu đệ nhị thiên hạ, đó mới gọi là hưng phấn. Mấy ngày sau, mọi việc đều bình yên, không có quá nhiều chuyện có thể kể. Phe của nhị hoàng tử bị đánh đến mức lòng người bàng hoàng, trưởng công chúa ngồi trong cung không biết đang suy nghĩ cái gì. Thỉnh thoảng Phạm Nhàn lại nhớ đến biểu hiện kỳ lạ của thái tử trong Bảo Nguyệt Lâu, cảm thấy khá nghi hoặc. Vị thái tử gia này, người kế thừa danh chính ngôn thuận của ngai vàng khánh quốc này, phương pháp ứng phó đương nhiên là tốt nhất. Nhưng mắt thấy thế cục tiến triển như vậy, lòng tin của hắn là tới từ đâu? Phạm Nhàn không nghĩ ra điều này, Phạm Kiến cũng không nghĩ ra. Thái tử dám thờ ơ lạnh nhạt như vậy, trừ phi bên cạnh hắn có một lực lượng trợ giúp rất lớn, nhưng trước kia trưởng công chúa ủng hộ hắn, bây giờ đã sớm bị Phạm Nhàn vạch trần quan hệ với nhị hoàng tử, dựa vào đâu mà thái tử lại tin tưởng lời nói của trưởng công chúa? Nghĩ không ra thì không nghĩ nữa, vì sang năm sau vẫn phải quay về Giang Nam, mà sau Tết còn phải đến thăm các nơi như Trần Viên, Tĩnh Vương Phủ, Quý Phủ của Đại Hoàng Tử. Cho nên, tranh thủ vài ngày trước Tết, Phạm Nhàn không tới giám sát viện, cũng không vào cung, chỉ là ngoan ngoãn ở trong Phạm Phủ, hiếu thuận với phụ thân cả một năm không gặp, quản giáo đệ đệ ở phương Bắc đã lâu. Không khí đoàn viên của người một nhà thật sự thoải mái, chỉ có điều thiếu vắng lão tổ tông ở Đan Châu và Nhược Nhược. Có lúc Phạm Nhàn từng lén nói với phụ thân, tổ mẫu chưa từng gặp Tư Triệt, có phải nên tìm một thời điểm để Tư Triệt trở về Đan Châu? Phạm Kiến suy nghĩ một hồi, thấy cũng có lý, cho nên bảo Phạm Nhàn sắp xếp. Giữa lúc tình hình đang phát triển theo cách bình thản ôn hòa, ngày 28 tháng Chạp, Phạm Phủ có khách không mời mà đến. Vị khách này chính là sứ giả Bắc Tề trú tại Nam Khánh, thân phận hơi mẫn cảm, nhưng đã báo cáo ở Hồng Lư Tự rồi mới đến cửa chính Phạm Phủ. Toàn bộ Phạm Phủ đều cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng chỉ có thể mở cửa chính đón tiếp. Vị sứ giả này cực kỳ cung kính trước Phạm Nhàn, lại thay mặt triều đình Bắc Tề chuyển lời an ủi, nói đến vụ việc ám sát trong sơn cốc, bách tính Bắc Tề cũng cảm động lây, hết sức bất bình thay cho tiểu Phạm đại nhân. Sau khi để lại một đống quà cáp, vị sứ giả này rời khỏi phủ, chỉ còn hai cha con Phạm Kiến và Phạm Nhàn đứng ngây ngốc nhìn nhau. Đêm hôm đó, Hồng Lư Tự của Nam Khánh đã gửi người tới, trong cung cũng có một vị công công đến, giải thích cho Phạm Nhàn một chút vì sao sứ giả Bắc Tề lại đến thăm. Hóa ra, tin tức Phạm Nhàn bị ám sát đã lan đến Bắc Tề, chẳng hiểu vì sao vị tiểu hoàng đế Bắc Tề kia tự mình viết một bức thư riêng tư, sai người chuyển cho hoàng đế Khánh Quốc, bày tỏ sự quan tâm của mình đối với việc Phạm Nhàn bị ám sát, hơn nữa còn khéo léo chỉ trích triều đình Khánh Quốc không chú ý đến an toàn của Phạm Nhàn. Phạm Nhàn nghe câu này, hít một hơi lạnh ngay trước mặt vị công công trong cung và thiếu khanh của Hồng Lư Tự kia, hít vào một hơi khí lạnh, mở miệng mắng, sóng nước ao xuân gợn nổi, làm cái, chó gì vậy? PS nguyên gốc, suy trứ nhất trì xuân thủy. Trích trong bài thơ Kiết Kim Môn. Thiếu khanh của Hồng Lư Tự và vị công công kia lúng túng liếc mắt nhìn nhau, cẩn thận an ủi, người Bắc Tề có ý đồ gì, chúng ta đều hiểu mà, tiểu Phạm đại nhân không cần quá phẫn nộ, thủ đoạn đê tiện này có tác dụng gì chứ? Vị công công kia cũng cười gian nói, họ muốn tặng quà, ngài cứ nhận đi. Sau khi tiễn hai vị này rời khỏi phủ, Phạm Nhàn vội vàng chạy vào thư phòng, hỏi phụ thân đại nhân, rốt cuộc người Bắc Tề muốn làm gì? Chuyện này đâu đến lượt họ tỏ ý quan tâm. Phạm Kiến cười khổ nói, có một chuyện vẫn quên nói chưa với con, hình như bệ hạ cũng quên mất chuyện này, lúc trước khi con đi sứ Bắc Tề, chẳng phải lúc trên điện ở Hoàng Cung Kinh Thành, đã từng đáp ứng với hoàng đế của bọn họ. Nói là nếu có rảnh sẽ đến thái học của họ giảng dạy một chút. Phạm Nhàn chăm chú suy nghĩ, hình như có một câu nói như vậy thật, nhưng hình như mình không đáp ứng, có phải không nhỉ? Phạm Kiến thở dài nói, khi con tới Giang Nam, người Bắc Tề đã gửi một bức thư đến Hồng Lư Tự, nói là mời con tới làm giáo thụ trong thái học ở Kinh Thành. Bệ hạ chỉ coi việc đó như trò đùa của tiểu hoàng đế, không có gì đáng quan tâm, ai ngờ được, người Bắc Tề lại đang chờ ở chỗ này. bây giờ con đã là giáo thụ thỉnh giảng của Thái học ở Kinh Thành, nhưng lại bị ám sát ở Nam Khánh, bọn họ tỏ thái độ quan tâm và phẫn nộ một chút, có vẻ cũng có lý. Phạm Nhàn nghẹn lời, trong thời điểm này còn bẫy con một cú, chó lợi ích gì cho bọn họ. Phạm Kiến ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn con trai một cái, lắc đầu nói, tuy nói là thủ đoạn khá thô sơ, những người có đầu óc đều không vào loại chuyện gây xích mích này, có điều. Chuyện con ở Giang Nam móc nối với người Bắc Tề, chung quy cũng chẳng thể giấu giếm mãi được, tích lâu thành họa, ai biết tương lai có khiến bệ hạ nghi ngờ con hay không. Bọn họ chỉ cần tặng chút quà cáp, chuyển đôi ba lời, mất mặt một chút, là có thể cắm rễ trong cổ họng con, loại mua bán này tính ra thật độc ác. Phạm Nhàn nhíu mày, cảm thấy rất tức giận, nói, ám sát trong sơn cốc. Tiểu hoàng đế Bắc Tề kia chen vào như vậy, xem ra triều đình sẽ không tiếp tục điều tra nữa. Phạm Kiến nhìn y một cái, cười khổ nói, vốn dĩ từ đầu bệ hạ đã chẳng muốn điều tra, bây giờ lại có thêm lý do hữu dụng như vậy, sao lại không dùng. Phạm Nhàn cũng cười khổ, một lúc lâu sau mới nghiêm túc nói với phụ thân đại nhân, tới mùng 1, con muốn vào từ đường. Phạm Kiến cũng không hề giật mình, từ khi hoàng đế chính thức trao tặng Phạm Nhàn tước hiệu Đạm Bạc Công, ông đã hiểu rõ ý đồ của hoàng đế, chỉ bình tĩnh nói, chuyện này, ta phải vào cung hỏi rõ. Đúng như đám người trên Bảo Nguyệt Lâu đã từng nói, Kinh Đô đã thái bình suốt một năm, nguyên nhân lớn nhất tất nhiên là vì Phạm Nhàn bị trục xuất đến Giang Nam ròng rã một năm. Mà sau khi Phạm Nhàn về Kinh, Kinh Đô cũng không thể duy trì bình tĩnh được nữa, một mặt là vì bản thân y vừa vặn đứng ngay chỗ va chạm giữa các thế lực, một mặt cũng là do phong cách làm việc của y hoàn toàn không giống cái danh thi tiên, thậm chí còn tàn nhẫn hơn nhiều so với đại bộ phận giới quyền quý trong thánh quốc. Phục kích trong sơn cốc, hành thích trong đêm ở Kinh Đô, một số người lặng lẽ tử vong không chút tiếng động, một số quan viên phải chịu uất ức tù ngục, từng chuyện khiến cho giới quyền quý trong Kinh Đô một lần nữa cảm nhận được quyết tâm và lực lượng của Phạm Nhàn, khiến bọn họ cũng phải suy nghĩ rõ ràng. Tiểu Phạm đại nhân nghỉ ngơi dưỡng sức ở Giang Nam suốt một năm ròng nhưng không bị cảnh xuân mê hoặc, cũng không khiến tâm tính của y trở nên dịu dàng hơn chút nào. Phạm Nhàn trở về Kinh Đô, những sự kiện kinh hoàng liên tiếp xảy ra. Chuyện gần nhất chính là triều đình Bắc Tề mặt dày mày dạn tiếp cận, rất vô sĩ bày tỏ tình cảm đối với Phạm Nhàn, phê bình triều đình Nam Khánh một cách ghê tởm vì không bảo vệ an toàn cho Tiểu Phạm đại nhân. Toàn bộ Kinh Đô đều cảm thấy hoang đường, đều phẫn nộ. Đổi lại cách nói khác thì đây là vấn đề chính sự nội bộ của Khánh Quốc, từ lúc nào lại tới phiên lũ hủ nho Bắc Tề các ngươi lên tiếng. Thế nhưng, người Bắc Tề không chỉ lên tiếng, mà còn cực kỳ lớn tiếng. Phạm Nhàn lập tức bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, mặc dù người thông minh đều không tin y âm thầm cấu kết gì đó với Bắc Tề, bởi vì thủ đoạn này của Bắc Tề thật quá ngây ngô, nhưng trong lòng dân chúng và giới quyền quý Khánh Quốc vẫn cảm thấy không thoải mái, rất không thoải mái, ánh nhìn về phía Phạm Phủ đã có phần phức tạp. Sóng gió trong chuyện này còn chưa lắng xuống, mới hai ngày sau, toàn bộ Kinh Đô lại không khỏi khiếp sợ bởi một sự việc liên quan đến Phạm Phủ. Trên bầu trời hoàn toàn không một tia ánh sáng. Phạm Nhàn ngồi trên xe ngựa, dụi dụi đôi mắt hơi mỏi mệt, trong lòng thầm nghĩ, tế tổ thôi sao phải lén lén lút lút như vậy ư. Ngày hôm qua là giao thừa, toàn bộ gia đình đánh mặt trực suốt đêm, sau khi Phạm Tư Triết và Lâm Biển Nhi phân chia tài sản của cả nhà, ván bài cũng kết thúc, vì thế tòa gia lập tức lên xe ngựa, rời khỏi phủ. Dọc đường đều có xe ngựa của các chi trong đại tộc Phạm Thị hội tụ đến một chỗ, tuy rằng các chi đều rất bình tĩnh, nhưng đội xe dài như vậy, trận thế thực sự hơi lớn. Trong lòng Phạm Nhàn cảm thấy hưng phấn mơ hồ cùng một chút căng thẳng, đây là lần đầu tiên y tế tổ, cho nên không rõ rằng việc tế tổ nên được thực hiện vào canh năm. Năm ngoái khi tế tổ ở Phạm Phủ, mình cùng Nguyễn Nhi đang ở trong vườn, y loáng thoáng nhớ lại lúc đó chắc là buổi chiều mới đúng. Y liếc mắt nhìn Tư Triệt ngủ say bên cạnh, không nhịn được lắc đầu cười, ngồi trên xe ngựa của mình, thầm nghĩ chắc trong Thánh Quốc không có nha môn nào mù mắt tới đây tìm kiếm tên tội phạm Tư Triệt này. Nghĩ đến chuyện hôm nay rốt cuộc mình cũng có thể vào đền từ đường, nụ cười trên mặt y không dứt nổi. Y không biết phụ thân vào cung đã đàm phán như thế nào với hoàng đế, nhưng đến cuối cùng rõ ràng vị hoàng đế kia không còn cách nào khác phải gật đầu, Thái hậu cũng giữ im lặng. Nói cũng đúng thôi, nếu hoàng gia không thể cho anh ta một danh phận, chẳng lẽ lại muốn y cả đời này đều không có một dòng họ đáng tin cậy. Phạm Nhàn cười lạnh, thật ra y có thể đoán được kết cục trong cuộc đàm phán giữa phụ thân và hoàng đế phong cho mình làm Đạm Bạc Công, trong mắt y đây đã là câu trả lời, hơn nữa theo tình hình hiện tại hoàng đế cũng cần phải làm rõ thân phận của Phạm Nhàn một chút. để tránh làm cho việc tranh giành gia sản giữa mấy đứa của con trai mình trở nên phức tạp hơn nữa. Tước bớt quyền lực của giám sát viện còn thiếu rất nhiều. Nếu Phạm Nhàn muốn tiếp tục đi trên con đường của quyền thần, điều quan trọng nhất là phải đưa mình ra khỏi hàng ngũ các hoàng tử. Không biết đoàn xe đã đi bao lâu, lại đợi ở cửa thành một lúc, chờ cửa thành mở ra là chạy thẳng ra giữa ánh mắt coi như không thấy của các binh sĩ. Dọc theo đường lớn đi về hướng Tây, cuối cùng đến được điền trang mà Phạm Nhàn từng tới, tổ nghiệp của họ Phạm. Ba mươi mấy chiếc xe ngựa đổ ngay ngắn bên ngoài khoảng sân phía trước từ đường, đã sớm có người trong điền trang đến tiếp ứng, hàng năm đều như vậy, đã trở thành quen việc, những lá trúc để các nữ quyến ngồi tạm đã được dựng lên từ sớm. Liễu Thị Uyển Nhi Tư Tư, còn các phu nhân và các vị thế hệ trước trong những chi khác cũng đã được đưa vào trong sân để nghỉ ngơi. Tộc trưởng Phạm tộc hiện tại, Thượng Thư Hộ Bộ Phạm Kiến đang đứng dưới bậc thang từ đường của tông tộc, trên người mặc một bộ trang phục ba màu chỉnh tề, bình tĩnh quan sát mọi thứ trước mặt, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp và khoan khoái. Bản thân thay bệ hạ nuôi một đứa con trai, cuối cùng lại nuôi thành con trai của mình, liệu đây có phải là ngày thành công nhất trong cuộc đời hay không? Những nhân vật đứng đầu trong các chi của Phạm tộc đã xuống xe ngựa, đứng ngoài từ đường theo thứ tự vai vế. Họ đưa mắt nhìn trộm vị tộc trưởng đứng đầu, trong lòng mỗi người đều có cảm xúc phức tạp, nghĩ tới 30 năm trước, Phạm tộc đã là một trong những đại tộc ở Kinh Đô, còn chi của Phạm Kiến chỉ là một nhánh yếu ớt trong đó. Nếu không có một vị lão tổ tông nào đó bế hoàng đế và vương tỉnh hiện nay từ nhỏ đến lớn, làm sao Phạm Kiến có thể trở thành tộc trưởng? Có điều sau khi trở thành tộc trưởng, Phạm Kiến ước thúc các thành viên trong tộc rất nghiêm ngặt, chức quan của bản thân ông cũng càng ngày càng lớn, trong tộc không ai dám không phục. Huống chi bây giờ trong Phạm gia lại có thêm một người tên là Phạm Nhàn. Mọi người tự mình chuẩn bị bộ trang phục thường dùng trong lễ tế tổ, nén hương đã được thắp lên, đồ cúng đã sẵn sàng. Vị tăng lữ thường phục vụ trong tông miếu từ đường đã kính cẩn trải ra một hàng thảm mềm, từ từ mở cửa từ đường ra. Cất két, cửa lớn được chế tác từ hắc mộc được mở, từ bên trong tràn ra một cơn gió lạnh, dường như tổ tiên của Phạm tộc đang lạnh lùng quan sát đời sau. Hơn trăm nam đinh của Phạm tộc cúi đầu xếp hàng. Lúc này, một chiếc xe ngựa sau lưng mọi người mở cửa, Phạm Nhàn người mặc áo vải, dáng vẻ nhàn nhã bước xuống xe, theo chỉ dẫn của phụ thân, chậm rãi đi vào giữa hai hàng nam đinh. Bầu không khí trước từ đường vốn rất nghiêm túc, những nam đinh Phạm tộc kia dường như không dám thở mạnh, chỉ e kinh động tới linh hồn tổ tiên. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy nam nhân bước xuống từ chiếc xe ngựa kia, ai nấy vẫn không nhịn nổi trợn tròn hai mắt hoảng sợ, há hốc miệng, phát ra vô số tiếng trầm trồ. Còn những thiếu niên ước chừng mười mấy tuổi xếp hàng sau cùng, sau khi chứng kiến Phạm Nhàn càng kinh ngạc không thôi. Đây là đám tiểu bá vương đáng thương năm xưa bị Phạm Nhàn đánh gãy chân ngoài Bảo Nguyệt lâu, bị Liễu Thị đánh nát mông ở trong Phạm Phủ. Phạm Nhàn cũng đến tế tổ. Đám tiểu bá vương Phạm tộc này sợ đến mức hai chân run rẩy. Phạm Nhàn bình tĩnh đi về phía trước, dần dần tiếp cận thềm đá trước từ đường, sau đó nhìn thấy dưới thềm đá, có vẻ như phụ thân đang hạ giọng tranh cái với mấy ông lão. Phạm Nhàn từng gặp mấy ông lão này rồi, biết là đời trước đức cao vọng trọng trong Phạm tộc, có một vị hình như mình phải gọi là Gia Gia. Vị Gia Gia có bối phận cao nhất trong Phạm tộc vẻ mặt âu lo, nhỏ giọng nói với Phạm Kiến, Diệt Đức. Hành động này không ổn. Phạm Kiến mỉm cười, nói, nhị bá, có gì không ổn. Trong mắt vị Gia Gia kia hoảng sợ, hạ thấp giọng nói, đứa trẻ này. Đứa trẻ này. Lão bỗng ngậm miệng không đề cập tới, chẳng lẽ phải nói thẳng ra trước mặt tộc trưởng rằng con của ngươi có phải là con ruột đâu. Nhưng lão vẫn hoảng sợ, mấy người thế hệ trước trong Phạm tộc ở phía sau cũng hoảng sợ không thôi. Không ai ngờ ngày tế tổ năm nay tổ chức long trọng như vậy, hoàn toàn là vì Phạm Phủ lặng lẽ mang theo Phạm Nhàn. Mọi người mồm năm miệng mười nói vào nói ra, mặc dù không dám vạch trần trước mặt Phạm Thượng Thư, nhưng đều mơ hồ thể hiện nỗi lo của mình. Chẳng qua không dám quá lớn tiếng, sợ làm kinh động các tổ tiên trong từ đường. Trong lòng mọi người không phục, nghĩ thầm có phải con cháu Phạm gia nhà mình đâu, dựa vào cái gì mà đòi tế tổ. Hơn nữa điều khiến bọn họ càng hoảng sợ chính là, Phạm Nhàn này là Long Tử Long Tôn, hôm nay về Phạm gia, liệu Thái Hậu và Bệ Hạ có mất hứng hay không? Nhưng Phạm Nhàn không cho các vị đời trước cơ hội tranh luận, đã đi tới trước người phụ thân, đầu tiên là cung kính thi lễ với mọi người, sau đó lẳng lặng đứng ở bên cạnh phụ thân. Phạm Kiến mỉm cười, chỉ vào vị trí nào đó trong đội ngũ, nói, chỗ của con ở đó. Thấy tộc trưởng không nghe theo, không ai dám phản đối, bởi vì thật ra các vị đời trước trong tộc này càng sợ mùi vị mang theo trên người Phạm Nhàn. Tổ có công, tông có đức. Vạn vật vốn từ trời ban, con người vốn từ tổ tiên. Trong ngoài từ đường khói trắng lượn lờ, vật dụng đã được bày biện sẵn, nam đinh trong tộc lần lượt quỳ lạy, một tiếng ngâm sướng vang lên, lễ tế tổ của tông tộc Phạm thị tiến hành bình thường, chỉ có điều mọi người đều không nhịn được lén lút nhìn Phạm Nhàn vài lần. Trong từ đường Phạm Nhàn đã quỳ, đã lạy, đã khấu đầu, giờ đang đứng ở một bên, nhìn hoa giấy đầy trời, tuyết động trên đỉnh núi xa xa. Y ngẩn người, biết cuối cùng tên mình cũng có thể được ghi vào tộc phổ họ Phạm, trong lúc nhất thời sâu cõi lòng bỗng có thêm một chút màu sắc sáng sủa. Phạm Tư Triết ở trên xe ngựa khấu đầu về phía từ đường, hắn không tiện xuống xe. Phạm Nhàn đứng bên cạnh xe ngựa, không nhịn được thở dài, nghĩ thầm mình chuyển sinh sang kiếp này, lúc ở trong sơn động ở Tây Sơn Bắc Tề, trước mặt Tiếu Ân, đã nhận định mình thuộc về thế giới này. Mà hôm nay tại trước từ đường của Phạm Thị, rốt cuộc cũng xác nhận thuộc về thế giới này, cuối cùng sinh mệnh của mình cũng đã được lưu lại dấu ấn có lái cũng không đi được, kết nối chặt chẽ với thế giới này, không thể tách biệt được nữa. Nắng sớm chiếu xuống, sương trắng trong điền trang hòa lẫn cùng hương khói trong từ đường, cũng không thể tách biệt được nữa. Trong lúc Phạm Nhàn đang đứng cạnh xe ngựa ngoài từ đường của Phạm Tộc, gần như cùng lúc đó, vượt qua một nửa lãnh thổ của Khánh Quốc, tại Minh Viên, một trong những trang viên lớn nhất thiên hạ ở ngoại thành Tô Châu Giang Nam, bên ngoài từ đường được xây dựng còn cao lớn uy nghiêm hơn cả từ đường Phạm Tộc. Hạ Tê Phi đang quỳ gối trước bài vị tổ tông, khóc không ra tiếng. Không, bây giờ phải nói là thất thiếu gia của Minh gia, Minh Thanh Thành, đang run rẩy trước bài vị tổ tông, để nước mắt rửa sạch khuôn mặt mình. Gia chủ đương đại Minh gia Minh Thanh Đạt, dùng ánh mắt rất phức tạp nhìn về phía bên trái nơi Minh Thanh Thành đang khóc lóc, đó là thất đệ của chính mình đã bỏ nhà ra đi từ nhỏ. Minh Lan Thạch đứng dưới tứ thúc, nhìn vị thất thúc chưa từng có cơ hội tiến vào từ đường tế tổ, gương mặt vẫn duy trì bình tĩnh, nhưng sâu trong cõi lòng lại tràn ngập cảm giác thất bại. Từ nửa năm trước, tứ thúc đã được Tô Châu Phủ thả ra, bắt đầu từ lúc đó trở đi, hắn ta bắt đầu cấu kết chặt chẽ với Hạ Tê Phi, nơi nơi chốn chốn đối đầu với Minh gia. Rất hiển nhiên, vụ ám sát thất bại đã đó khiến cho vị Minh tứ gia này hoàn toàn thất vọng với gia chủ Minh gia. Tình hình của Minh gia hiện rất khó khăn, ngân lượng dùng để lưu thông quá ít, đành phải vươn tay ra phía ngoài. Tuy hiện giờ Chiêu Thương Tiền Trang cung cấp trợ giúp rất lớn, nhưng nếu con đường đi đông và việc kinh doanh trên biển không có chuyển biến nào tốt đẹp, cứ tiếp tục mượn bạc, chuyện này sẽ gặp vấn đề rất lớn. Hơn nữa bây giờ trong nội bộ gia tộc lại có thêm một thế lực khác, các con của Di Nải Nải lại sang đứng bên cạnh Minh Tứ Gia. Nghĩ đến điểm này, Minh Lan Thạch lại cảm thấy rất căm hận vị Khâm Sai đại nhân ở kinh đô xa xôi kia. Tình hình hiện tại đều do người đó tạo ra, bao gồm cả việc hôm nay Hạ Tê Phi đi vào từ đường tế tổ, nhận tổ quy tông, cũng là một khâu trong hiệp nghị năm đó. Minh Lan Thạch không hiểu vì sao phụ thân lại đồng ý với yêu cầu này. Hạ Tê Phi lau nước mắt trên mặt, quỳ trên mặt đất, quay về phía bài vị liệt tổ liệt tông, nói nhẹ nhàng nói với giọng chỉ mình mới nghe được, phụ thân, mẫu thân. Lão yêu bà kia đã chết, cuối cùng con trai cũng đã trở về. Thuở nhỏ, hắn bị Minh gia đuổi ra khỏi nhà, vô số lần tìm được đường sống trong chỗ chết, cho dù sau này trở thành thống lĩnh của Giang Nam Thủy Trại, cũng chỉ mong một ngày có thể dựa vào máu lửa và vũ lực để báo thù, nhưng hắn chỉ trở thành một kẻ cô hồn giả quỷ, xưa nay chưa bao giờ dám hy vọng xa vời. Mình lại có thể quang minh chính đại trở về Minh gia. Hiện tại, hắn không chỉ là thống lĩnh của Giang Nam Thủy Trại, mà còn là giám ty bí mật trong khu vực Giang Nam của giám sát viện. Hắn đã là ông chủ của Hạ Minh Ký, phụ trách tiêu thụ hàng hóa của nội khố tới Bắc Tề, còn lúc này, hắn lại lấy lại được thân phận thất thiếu gia của Minh gia, tương lai tài sản khổng lồ của gia đình Minh sẽ có một phần thuộc về hắn. Thậm chí, có thể tất cả đều là của hắn. Đương nhiên, trong lòng Hạ Tê Phi hiểu rõ, cho dù sau này Minh gia trở thành của mình, nhưng tất cả những gì mình có ngay bây giờ, đều do tiểu Phạm đại nhân ban tặng. Hạ Tê Phi là người biết ơn, biết giữ chừng mực, không có quá nhiều hoài bão. Chỉ cần báo thù được thù, được trở về Minh gia, vậy thì chuyện gì cũng được. Minh tứ gia đã không còn vẻ hung ác như năm xưa, đi tới đỡ hắn dậy, an ủi, thất đệ, chỉ cần trở về là tốt rồi. Cảm ơn tứ ca. Hạ Tê Phi đứng dậy, nhìn chằm chằm vào gia chủ Minh gia, chợt mỉm cười nói, đại ca, ta ra ngoài trước đây. Minh Thanh Đạt mỉm cười, tiến tới vài bước, ghé sát bên tai hắn, dùng giọng chỉ có hai người họ mới nghe được, nói nhỏ, Thất đệ, thời gian còn dài, hôm nay không giữ ngươi lại dùng cơm. Đây là chuyện Phạm Nhàn đã ép Minh Thanh Đạt phải đáp ứng trước khi rời khỏi Giang Nam, đương nhiên thái độ với Minh Lão Thất cũng chẳng tốt đẹp gì. Hạ Tê Phi cười lạnh một tiếng, hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của Minh Thanh Đạt. Giang Nam, Minh gia hiện nay đã chia làm hai phần, còn tới tương lai ai nắm quyền, cuối cùng vẫn phải nhìn vào trong kinh đô, xem thắng thua trong cuộc đấu tranh ở Hoàng Cung. Trong một năm qua, Minh Thanh Đạt kiên nhẫn, dùng hết mọi thủ đoạn, trì hoãn thủ đoạn thiết huyết của Phạm Nhàn, chính là để tranh thủ thời gian, chờ cơ hội phản công trong kinh đô. Mà hắn tin rằng, sẽ không cần phải nhịn lâu nữa. Nhưng suy nghĩ của Hạ Tê Phi và Minh Thanh lại hoàn toàn trái ngược, hắn cũng đang chờ. Hắn chờ ngày Tiểu Phạm Đại Nhân chiến thắng toàn diện, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Tiểu Phạm Đại Nhân sẽ thất bại. Đi ra khỏi cửa từ đường họ Minh, Hạ Tê Phi liếc mắt nhìn qua đám người với sắc mặt khác nhau trong tộc, gương mặt nở nụ cười tự dễu, nghĩ thầm đám con cháu trong tộc này không có mấy ai thật sự coi mình là thất gia. Minh Tứ Gia vẫn đi bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói, tuy bên phe bên chúng ta đã có ba người, nhưng dù sao hắn cũng là gia chủ, có một số việc là không dễ gì lừa được hắn. Trong chuyện làm ăn chúng ta không cần quan tâm. Khóe mắt của Hạ Tê Phi còn lưu lại giọt lệ, hắn bình tĩnh nói, đám người hộ vệ trong trang viên, có thể lôi kéo được bao nhiêu người thì lôi kéo bằng hết. Ta sẽ phái người theo dõi, nếu sau khi đại thế đã thành, hắn còn muốn kéo dài hơi tàn, thế thì đừng trách chúng ta đánh nặng tay. Minh Tứ Gia lấy làm kinh hãi, nhíu mày nói, cũng không nên làm bừa, toàn bộ Giang Nam đều đang chú ý tới Minh Viên. Ngay cả Tiểu Phạm Đại Nhân cũng không dám làm chuyện như vậy. Hạ Tê Phi ngây ngốc, không nói gì nữa, đi ra ngoài Minh Viên. Cạnh chiếc xe ngựa bên ngoài, Quan Mỹ mất một cánh tay, đang chờ hắn, cô nhìn vết tích trên mặt của Hạ Tê Phi, biết chắc chắn hôm nay tâm trạng hắn đã chịu chấn động cực lớn, cố nén cơn kích động nói, chúc mừng đại đương gia. Hả? Hạ Tê Phi cười nhẹ. Chúc mừng biểu ca. Quan Mỹ cười ôn hòa, chúc mừng Minh thất gia. Mùng một năm mới, kinh đô Vương Phủ, nhị hoàng tử đang vừa uống trà, vừa chơi cờ vây với Diệp Linh Nhi, chợt nghe bên ngoài thư phòng vang lên tiếng bước chân dồn dập, không khỏi nhíu mày. Mặc dù hiện tại, thế lực của hắn trong kinh đô đã bị Phạm Nhàn nhổ sạch sẽ, nhưng đúng như hắn đã nói trong Bảo Nguyệt Lâu, hắn vốn chẳng có gì vội vàng, bởi vì những vấn đề này đều chỉ là chuyện nhỏ, một ngày Phạm Nhàn không được tới gốc rễ của mình, ngày sau sẽ đến phiên Phạm Nhàn nôn nóng. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.